Yoon Jae Long fix em ở phía sau anh này, Yoon Ho. Chương 7, góc truyện audio.com. Giấc ngủ là một điều khó khăn. Cái lạnh của đêm cứ vô tình thấu vào da, xoáy lấy Jae-chung làm cậu không ngăn được bản thân run rẩy. Cơn sốt càng lên cao, cổ họng khô rát và toàn thân nóng hừng hực. Jae-chung lạnh, rất lạnh, nhưng cậu không dám quay qua chỗ Yoon Ho kéo chăn lại để đáp. Cậu sợ chạm vào con người ấy. Cậu không dám làm hắn thức giấc, cậu không muốn chứng kiến cơn phẫn nộ của hắn. Rồi cậu rơi vào mê sảng, đôi mắt vô thức ướt dần. Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần cậu hơi cảm nhẹ, hay chỉ có mấy cơn ho khan, là cả nhà lại chăm sóc cậu, nâng niu chiều chuộng hết sức. Phần vì cậu là con út, phần lại do có mỗi cậu là con trên nên ai ai cũng yêu thương cậu nhất nhà. Vậy mà giờ đây, khi cậu đang hầm hập sốt, cậu lại phải cô đơn một mình, phải chịu đựng sự lạnh nhạt, tức giận của một kẻ mà cậu gọi là chồng, của một kẻ đã hai lần cưỡng ép cậu quan hệ. Hắn thì đang ngủ say, đều yên giấc, còn cậu thì phải co do chống chọi với cơn sốt. Tủi thân trào lên, Jae-chung cắn môi bật khóc, cơn mê sảng không ngăn lại được. Jae-chung run rẩy gọi, mẹ ơi, cha ơi, chị hai. Hư, Jae-chae số tức, Jae-chae lạnh, hư, Yoon Ho giật mình tỉnh giấc vì âm thanh lạ bên tai, khẽ nhíu mày cào nhào, hắn chùm chăn lên định ngủ tiếp, nhưng rồi Jae-chung vẫn không có dấu hiệu im lặng, hắn bực mình quát ngủ đi, ư, mẹ ơi, chê sợ lắm ư. Yoon Ho hơi bất ngờ quay người lại, Jae-chung đang nằm quay lưng lại với hắn và co quắp như một con mèo bị bỏ rơi trong góc phố. Cậu úp mặt vào gối, đôi vai cứ khe khẽ rung lên theo từng cái nấc cụt. Jae-chung đang sốt vậy mà hắn lại nằm ngủ ngon lành với cái chăn duy nhất. Để mà cậu nằm phơi mình chịu lạnh như thế. Hơi động lòng, Yoon Ho vỗ vai Jae-chung gọi, Jae-chung. Không có lời đáp lại, Jae-chung vẫn tiếp tục mê sảng gọi mẹ, gọi tên các chị và không ngừng khóc. Yoon Ho hơi hoảng, xoay người Jae-chung lại. Vỗ vào má cậu cho cậu tỉnh. Jae-chung, tỉnh lại đi. Jae-chung, hơi hé mắt ra nhìn Yoon Ho. Bàn tay yếu ớt run đưa lên nắm lấy tay áo hắn. Đôi môi đỏ rực vì sốt khó khăn để phát ra tiếng Yoon Ho a hát. Yoon Ho đừng bỏ em là im xin lỗi, Jae-chung. Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu. Nhưng rồi cũng lặng yên theo dõi tình trạng của cậu. Nhìn bộ dạng của Jae-chung lúc này rất đáng thương. Chân tay lạnh ngắt nhưng trán thì nóng bừng, toàn thân run rẩy, bàn tay bấu vào tay sao Yoon Ho sợ hãi đến trắng bệch mấy đầu ngón tay ra. Đặt Jae-chung gối đầu lên tay mình, vì hắn không thể gỡ cậu ra được, đành thở dài ôm cậu vào, lấy chăn đắp cho cả hai để cơ thể cậu ấm lên đôi chút. Mùi thơm nhẹ nhẹ từ cậu làm hắn vô thức ghì sát cậu vào hơn nữa để ngửi một hơi sâu mùi hương êm ái ấy. Jae-chung dần ngưng khóc, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, dù thi thoảng lại thổn thức nấc cụt làm Yoon Ho bất giác đưa tay lên vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ con. Đêm nay hắn bị cậu hành cho mất ngủ rồi, cơn mê sảng của Jae-chung dần đỡ đi, cho đến khi Jae-chung tỉnh táo, có thể mở mắt ra nhìn xung quanh thì trời cũng đã tăng tảng sáng rồi. Hơi cựa mình để tránh khỏi sự đè nén thân xác. Rồi cậu lại giật mình đè nén, hôm qua rõ ràng cậu nằm ở một góc giường cơ mà. Sao lại bị đè được, ngóc cái đầu lên để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Jae-chung hơi giật mình khi thấy khuôn ngực ấm áp của Yoon Ho đang rất sát với mắt cậu. Đôi tay rắn chắc của hắn đang ôm trọn cậu trong vòng tay. Jae-chung hơi cụp đôi mắt xuống buồn rồi lại lủi người vào trong chăn. Hoắp mặt vào ngực hắn, cứ như thế ầm biết phải bắt đầu yêu anh từ đâu đây. Tại sao anh lại làm em đau chứ? Cậu lí nhí rất nhỏ trong vòng tay hắn, vô tình lại nghẹn giọng mà khóc thầm. Ngày hôm qua Yoon Ho thật đáng sợ khi hắn trở về nhà và nói cậu không ra gì với Jun Su, hình ảnh hắn lạnh lùng đuổi cậu từ công ty về và cả khi hắn ép cậu làm chuyện đó nữa, tại sao lúc ấy với bây giờ? Khi hắn đang ôm cậu ngủ thanh thản, nó lại khác nhau đến thế. Nước mắt cứ thế rơi ra lặng lẽ nhiều hơn. nghe thấy tiếng sụt sịt trong lòng mình. Yoon-ho mới tỉnh giấc, nhanh chóng nhận ra Jae-chung đã thức dậy rồi, và còn đang khóc trong lòng hắn nữa. Hắn cúi xuống hỏi, đã hết sốt chưa? Jae-chung gật gật, khẽ cúi thấp đầu xuống để giấu đi khuôn mặt của mình. Sao lại khóc thế? Hắn nhíu mày, không, cậu chùi nước mắt em không khóc đâu. Đau ở đâu hả? Hắn bỗng dưng thấy lo, không mà cậu lì nhì em đỡ rồi. Yoon-ho a hát hửm, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm anh bực mình như vậy. Xin lỗi vì đã để anh lo lắng. Em xin lỗi, nói hết câu, nước mắt lại trào ra. Cảm xúc bản thân lúc này chỉ biết gói trong từ tủi thân. Ai mà biết được chứ? Bây giờ hắn có thể ôm ấp cậu dịu dàng như vậy. Mấy nữa lại có thể quay ra hung dữ quát tháo cậu rồi, sao lại khóc? Hắn thở dài. Xoa xoa đầu cậu nín đi, Yoon-ho. Hu hu hu, càng được thể khóc to. Em không có nói gì với Jun-su hết tầm không nói gì mà ưm. Nín đi, hắn siết lấy vai cậu. Vỗ về không ngừng, rốt cục hôm đó, Yoon-ho đã thức dậy từ lúc 5 sáng. Sau đó đến tận lúc 7 giờ sáng hắn mới rời khỏi giường được, lý do duy nhất là bởi dỗ cho Jae-chung nín khóc. Jae-chung tuy chưa hết sốt hẳn nhưng cậu không muốn nằm yên trên giường nhìn Yoon-ho tất bật đi lại chuẩn bị đi làm như vậy. Cho nên khi thấy Yoon-ho đang loay hoay thay quần áo, cậu cố gắng bước xuống giường, đi tới xoay vai anh lại, giúp anh thắt caravat cho tử tế. Bàn tay thoăn thoắt cuốn giải lụa màu huyết dụ trên tay. Jae-chung chăm chú nhìn vào từng chuyển động của đôi tay mình. Chỉnh sửa cho cái nút thắt caravat thành hình củ ấu đẹp đẽ. Hơi bất ngờ bởi hành động của Jae-chung, nhưng rồi Yoon-ho cũng nhanh chóng thích nghi. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đơn giản, không hề gượng gạo. Tiễn chồng ra đến cửa, Jae-chung e dè hỏi, anh tối nay cố gắng về sớm nhé. Nói xong bỗng thấy buồn bùa, đã hai hôm từ khi sống chung, chả hôm nào Yoon-ho về nhà sớm cả, cũng chưa cùng ăn với cậu bữa cơm nào luôn, cho nên có lẽ chỉ là một lời nhắc xuông. Được rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp, em vào nghỉ đi. Dạ, Jae-chung gật gật đầu, đưa tay mở cửa cho Yoon-ho bước ra ngoài rồi lại khẽ khàng đóng cửa lại, quay lưng đi vào nhà. Jae-chung thở dài, cuối cùng lại chỉ có cậu cô đơn đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo này mà thôi. Không còn việc gì để làm, Jae-chung lại lê xác lên giường nằm lăn lóc như thế, toàn thân như không còn chút sức lực nữa vậy, không thấy đói. Nhưng bảo cậu ăn bây giờ thì thật khó khăn, mệt mỏi cô lấy cái remote ở dưới gối. Jae-chung chán nản lia đi lai lại mấy kênh truyền hình nhạt nhẽo. King KOONG, có ạ, Jae-chung nói lại rõ to để rồi uể oải xuống giường. Chậm chậm đi xuống nhà, mệt mỏi mở cửa nhà, một cái bóng lớn ụp tới. Jae-chung hét nhảy lên ôm vỗ vai bộp bộp tới tấp. Yoon-ho mệt mỏi xếp tập tài liệu qua một bên, ngẩng lên nhìn đồng hồ trước mặt thì đã là 3 giờ chiều, khẽ nhíu mày một la tắn lại mắc cái thói quen làm việc quên thời gian rồi. Đến bữa trưa cũng chưa bỏ vào bụng nữa. Thế rồi hắn lại trách tên thư ký hậu đậu đã không nhắc hắn ăn chưa. Thực chất hắn không đói, chỉ là hắn thấy không thoải mái khi thư ký của hắn không làm tròn nhiệm vụ của mình. Thư ký có nhiệm vụ nhắc sếp đi ăn cơm, chưa thấy có cái quy định này. Thôi, có lẽ cố gắng thu xếp làm cho nhanh lên một chút rồi về ăn với Jae-chung một bữa cơm cũng được. Căn bản là vì cậu vẫn chưa hết sốt. Hắn sợ đến tối cậu lại lên cơn sốt, và thêm nữa là hắn thấy cậu nấu ăn cũng khá được. Tôi về rồi, hắn nhẹ nhàng cởi giày, không quên mở lời thông báo, thầm mong Jae-chung sẽ chạy ra chào đón săn sóc hắn, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự trống vắng, và tiếng cười nói khúc khích khe khẽ phát ra từ nhà bếp. Yoon-ho Jae-chung đang tươi cười bỗng khựng ngay lại khi thấy khuôn mặt khó đăm đăm cố hữu của hắn ở cửa bếp. Quả dâu tây trên tay bỗng dưng rơi xuống bàn ăn trong bếp. Lạnh lẽo, ai vậy? Hắn hỏi. Ánh mắt sắc lạnh lướt về một nhân vật khác đang tồn tại trong căn nhà này. Một người lạ với hắn, và đang cười rất vui vẻ với Jae-chung. Điều này khiến hắn không thoải mái. sự riêng tư của A Hắn như bị xâm phạm. Ai Chê Chung lúc này mới giật mình, đây là Yu Chun, em họ bên ngoại của em. Năm nay em ấy lên đây thi đại học, em chào Hyung. Yu Chun nở nụ cười xã giao với hắn, cúi đầu lễ phép, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái nhún vai hờ hững, vậy hả? Rồi hắn quay lưng bước lên phòng ngủ, bỏ lại hai anh em cậu với bầu không khí đột nhiên bị đóng băng đến khâu cứng. Yu Chun, ăn nhiều lên một chút nhìn em xem, ôn thi đại học đến gầy người đi rồi kìa. Dạ, Yu Chun ngoan ngoãn nhận lấy gà rán từ tay Chê Chung. À, ăn thêm rau nữa này. Rau cải thím bác gửi lên tươi quá. Hyung ở trên này đi siêu thị chả bao giờ có đâu, vậy ạ, ở dưới quê mình lúc nào cũng sẵn đó Hyung. Hyung biết mà, thế nào, Huynh nấu ngon không, hi hi cô ạ. Yu Chun gật đầu lia lịa. Cả Chê Chung và nhóc Yu Chun hôm nay đã quên đứt đi một người vô cùng quan trọng. Hắn đang ngồi ăn trong im lặng với hai anh em cậu. Đôi mắt nhíu lại tức tối. Miếng cơm trong miệng bỗng dưng mất ngon đi hẳn. Yun ho. Cậu nhíu tay áo hắn trước khi hắn đang định trèo lên giường ngủ, hửm không xoay ngờ ươi lại. Hắn phát ra âm thanh hờ hững, anh không vui à? Cậu bối rối siết lấy tay áo anh, mắt cụp xuống, rõ ràng trong bữa cơm hôm nay Yun ho đã không hài lòng ra mặt. Hắn ta im lặng, thong thả ăn xong cơm rồi đi lên phòng. Hăm chú vào cái laptop với đống giấy tờ ngổn ngang, Yun ho không hề hỏi đến Yu Chun một câu, cũng chả nêu ý kiến gì về việc cậu nhóc sẽ ở tạm đây mấy tuần. Khi Chê Chung có hỏi, hắn chỉ ậm ừ gật đầu, một chút hắn gỡ tay ra khỏi mình. Tôi thấy em thoải mái quá rồi đấy. Chê Chung cắn môi, hình như em không thích cười với tôi thì phải. Hắn nhếch mép nhạt nhẽo, hôm nay được cười bù cho thoải mái ra rồi hả? Không mà. Cậu khe khẽ lắc đầu, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có phải cậu muốn như thế đâu? Nhìn hắn lạnh lùng như thế thì cậu biết phải cười nói với hắn về cái gì chứ? Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi. Hắn cắt ngang câu chuyện tại đây, nằm xuống giường, quay lưng lại phía cậu, bắt đầu ngủ. Chê Chung buồn bã xoay người lại nằm xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm lưng rộng rãi của Yun ho. Cậu nhìn rất chăm chú. Trong đầu bỗng phụt hiện lên hình ảnh khi hắn ôm cậu ngủ hiền hòa. Không có ánh mắt cau có, không có lời nói nặng nề nào. Cậu thấy nhớ, bất giác những suy nghĩ ấy làm cậu đưa tay lên sờ sờ ấn vào tấm lưng trước mặt. Đơn giản là chỉ vì tự dưng cậu muốn làm thế, gần như là vô mục đích vậy. Cũng không để ý đến Yun ho sẽ thức giấc hay không. Nhưng Yun ho thì khác, thấy có bàn tay đặt lên lưng mình. Hắn lập tức mở mắt, quay người lại hỏi Chê Chung, có chuyện gì vậy? Lúc này Chê Chung mới tỉnh ra, giật mình lúng túng thu tay về, không có gì. Rồi cậu lại tự thầm cười cho cái tính như mộng du của mình, nụ cười vu vơ. Có phần ngốc nghếch, mà có lẽ nụ cười này cậu cũng chẳng nhận ra đã nói rồi mà. Chê Chung có biểu hiện gần như bị mộng du giữa ban ngày vậy. Nhiều khi hành động rất vô thức, không kiểm soát được hành vi của mình. Rồi cậu lại xua tay, không có gì mà, đi ngủ. Đi ngủ thôi, cậu có lẽ không biết. Chính Yun ho sau khi quay người để ngủ lại, trên môi hắn cũng nở ra một nụ cười mỉm. Vô tình trong đầu hắn bật ra suy nghĩ Chê Chung ngốc. Tít tít, chiếc điện thoại ở trên bàn khẽ cất chuông lên giữa đêm khi ua làm Chê Chung bừng tỉnh giấc ngay. Giật mình đánh thót lại vì sợ Yun ho thức giấc. Sau khi thấy tất cả vẫn yên ắng, cậu mới khe khẽ dám ngồi dậy. Cô lấy cái điện thoại, là tin nhắn từ Junsu. Huynh, Hyung còn sốt không? Nhíu mày lại để nhìn rõ con số chỉ giờ trên góc màn hình điện thoại. Đôi môi Chê Chung bỗng phát ra mấy tiếng sư xì tỏ vẻ bất mãn lắm. Cậu em chồng quý hóa ơi, 12 giờ đêm rồi cậu cũng phải để cho tôi ngủ chứ. Có cần quý hóa tôi đến như vậy không? Nhưng rồi Chê Chung cũng vui vẻ reply tin cho em. Hyung hết sốt rồi, cảm ơn em chưa ngủ hả? Tin gửi đi xong, Chê Chung vội vã bật chế độ chuông báo rung, y như rằng chỉ chưa đầy một phút sau có tin đến. Chiếc điện thoại rung ì ì trong tay cậu. Dạ bây giờ em mới chuẩn bị đi ngủ à? bị đống hồ sơ nhân sự của Yoon Ho Hyung hành cho tối mặt mũi á, huynh ngủ rồi sao? Mờ Hyung ngủ rồi, Jun Su à, nên sắp xếp công việc ra hợp lý mà làm chứ. Thức khi ua nhiều không tốt đâu. Dạ cảm ơn Hyung, Hyung cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bị viêm phổi rất nguy hiểm đấy. Sáng mai Hyung đã đi học được chưa? Đang mỉm cười đọc tin nhắn một cách chăm chú, chiếc điện thoại trên tay bị giật phăng đi. Tôi đang ngủ. Yoon Ho trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nhấn mạnh từng từ một. Hắn tức tối quăng cái điện thoại của cậu qua một góc giường. Ánh sáng tắt phụt đi, phòng ngủ lại tối mịt mờ. Nửa đêm nửa hôm tiếng phím điện thoại chê chung tanh tách nhấn như thế. Hắn ngủ không nổi, im ầm, chê chung run run, cố gắng tìm kiếm cái nhìn từ đôi mắt hắn trong bóng đêm. Tôi mà thức giấc một lần nữa thì đừng có nghĩ đến việc em có thể đi lại bình thường vào ngày mai. Tôi không muốn mất giấc ngủ một cách vô ích đâu, vâng, chê chung đỏ mặt tơ lắp bắp đáp lời hắn rồi nằm xuống. Vớ lấy cái chăn chùm lên kín mít đầu. Chê chung tự hứa, không bao giờ sẽ không bao giờ. Cậu dám làm hắn thức giấc lúc nửa đêm nữa, cách chương.